Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 106, góc truyện audio.com, Ali kéo Mạc Chiêu Diêu cùng Phượng Lê ra, đề nghị nói, ai thế vào chỗ đó trước không thảo luận, chúng ta trước hết để cho hắn ký tuyên bố thoái vị đi được không? Nói xong, chỉ vào Thủy Du Ngân ở trên giường, nhưng sau khi hắn thoái vị, khó bảo toàn về sau sẽ không xoán vị một lần nữa nha. Mạc Chiêu Diêu cân nhắc. Kia bây giờ chúng ta diệt cỏ tận gốc luôn là được. Ali cười gian lên, đưa cho Mạc Chiêu Diêu một cây giá nến. Ngươi dùng giá nến đập chết hắn. Không được, Phượng Lê đột nhiên chạy qua. Giang hai tay bảo vệ Thủy Du Ngân. Các ngươi không thể giết hắn. Không thể tưởng được đến bây giờ ngươi còn che chở hắn. Ali thở dài, nhưng là không giết hắn. Về sau hắn sẽ tạo phản Nga. Mạc Chiêu Diêu nhắc nhở Phượng Lê nói, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ đem ngươi từ trên ngôi vị hoàng đế kéo xuống. Không nên, người này không thể lưu, nhất định phải giết, nói xong đem giá nến giơ lên, ta mới không cần làm hoàng đế. Phượng Lê giống to, không được, hôm nay nhất định phải giết hắn, cho ngươi làm hoàng đế, ngươi không cần lại đây. Phượng Lê bảo vệ Thủy Du Ngân. Không qua sao giết người, Mạc Chiêu Diêu hỏi lại, ngươi tiến tới nữa ta liền cắn lưỡi tự sát, Phượng Lê uy hiếp, ngươi thật sự nguyện ý vì hắn chết, đúng vậy nha, dù sao các ngươi không được tổn thương hắn, ngươi thật sự nguyện ý vì hắn chết, đúng vậy nha, còn muốn ta nói mấy lần, ngươi thật sự nguyện ý vì hắn chết, đúng vậy à đúng vậy, ngươi phiền muốn chết, hảo, Mạc Chiêu Diêu chìa chìa Thủy Du Ngân. Kia cũng phải nhìn hắn có cảnh kích hay không. Tướng quân Phượng Lê quay đầu lại nhìn Thủy Du Ngân. Thủy Du Ngân lẳng lặng không lên tiếng. Hắn không dám đối mặt với ánh mắt Phượng Lê. Khi Phượng Lê nhìn hắn, hắn cúi đầu, tướng quân, Phượng Lê bất an mà hô lại một tiếng. Lần này, Thủy Du Ngân rốt cục có phản ứng. Chỉ nghe hắn nói, Phượng Lê, ngươi thật ngốc nghếch, bọn họ liên hợp lại đùa ngươi ni. Ai nói? Chúng ta rất nghiêm túc, Mạc Chiêu Diêu vội vàng đem giá nến dơ dơ, lấy cái này uy hiếp Thủy Du Ngân, bất quá Thủy Du Ngân thâm tình chân thành nhìn Phượng Lê. Ta lần đầu tiên nghe thấy có người nói nguyện ý vì ta chết. Còn nói ba lần, tướng quân Phượng Lê bị ánh mắt Thủy Du Ngân khiến cảm động. Như thế xem ra, Mạc Chiêu Diêu gật gật đầu, hẳn là xem như cảm kích đi. Ali, ngươi nói đi, Ali nói, miễn miễn cũng có thể thông qua. Tốt lắm, giá nến giao cho ta. Tiếp theo, Mạc Chiêu Diêu nói xong đem giá nến vứt qua. Ai ngờ buộc vị trí hơi lệch lạc một chút, chẳng những không có rơi vào trong tay Ali. Ngược lại hướng đầu Ali bay tới. Ali cũng không nghĩ nhiều phản xạ có điều kiện phất tay qua. Vì thế chỉ thấy giá nến kia nhanh chóng quay ngược trở lại. Hướng Thủy Du Ngân bay đến, Ali kêu một tiếng kêu sợ hãi, sau đó một tiếng binh vang lên, Thủy Du Ngân bị đập xìu, tướng quân, Phượng Lê nhào qua đi, không thể nào, Vinh Nghĩa quận chúa rụi mắt, ta không phải cố ý Mạc Chiêu Diêu chân tay luống cuống, ta cũng không phải cố ý Ali cũng nhào qua đi. Lúc này, thị vệ ở ngoài cửa lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Hình như có tiếng động lớn, huynh muội cãi nhau, đừng động bọn họ, đến, lại cho ngươi hai cục bông gòn, mỗi cái lỗ tai hai miếng, nga, vì thế cứ như vậy, vẫn không có người nào đi vào cứu Thủy Du Ngân, cách chương.